La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 309, Zenyu Miu bộ lạc thủ lĩnh. Rikus không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp như vậy, tới lúc này hắn mới dẫn theo thủ hạ ra sức mái chèo, đem thuyền lái vào bên trái bên bờ một cái cảng sông. Cảng sông bên trong đã có không ít thuyền, Rikus phí hết nửa ngày sức lực mới đưa thuyền đỗ bên trên bến tàu. Tuổi nhỏ Ancasus đã ngủ, Rikus ôm hắn lên bờ. Cách đó không xa có một cái thôn xóm, một chút đi thuyền trốn chỗ này Sezestiker dân chúng đang tụ tập tại cửa thôn. Cửa thôn chỗ có 10 cái cường tráng thanh niên cầm trong tay cây gỗ chặn bọn hắn đường đi. Người cầm đầu lớn tiếng hô hào, nhà ta thủ lĩnh nói, người ngoài không được đi vào thôn. Nếu không trong tay chúng ta gậy gộc không phải nhận thức. Bất quá, xem ở đều là tộc nhân phân thượng, chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp một chút đồ ăn. Các ngươi cầm đồ ăn liền đi nhanh lên, không nên ở chỗ này ở lâu. Biết sao, chạy nạn dân chúng bất mãn chửi rủa lên, đám người tuổi trẻ này vẫn rất có thể vững vàng, không cùng chi mắng nhau. Nhưng nếu ai dám xông về phía trước, bọn hắn liền thật dùng bổng tử đánh. Là Precus thủ lĩnh, Precus thủ lĩnh tới, Precus thủ lĩnh, bọn hắn lại đem chúng ta xem như địch nhân, cái này thực sự quá phận. Ngoặc kép, mọi người tranh nhau chen lấn hướng Precus cáo trạng, đồng thời nhường ra một con đường. Precus xanh mặt đi đến đám người này trước mặt, trầm giọng nói rằng, ta là Precus, ta muốn gặp thủ lĩnh của các người Iburus. Bọn thanh niên đương nhiên biết Precus là ai. Người cầm đầu vội vàng nói, Precus thủ lĩnh, xin ngươi chờ một chút, ta bây giờ liền đi nói cho chúng ta biết thủ lĩnh. Nói xong, hắn phi tốc hướng trong trại chạy tới. Chỉ chốc lát sau hắn lại chạy trở về. Precus thủ lĩnh, nhà ta thủ lĩnh cho mời. Bọn thanh niên tránh ra một đầu nhỏ hẹp thông đạo. Precus quay đầu nhìn thoáng qua tùy tùng, ôm Ancasus, dẫn đầu đi vào trong thôn. Tùy theo sát phía sau, dân chúng của hắn cũng nghĩ đi theo. Bọn thanh niên lại cương ngạnh lại đem bọn hắn ngăn cản. Precus thủ lĩnh, chạy nạn dân chúng lớn tiếng hướng Precus cầu viện, để bọn hắn cũng tiến vào a. Precus nói rằng, bọn thanh niên nhìn một chút trước đó truyền tin người thanh niên kia. Hắn lắc đầu, thế là mọi người không hề lay động. Precus không có cách nào, sắc mặt trở nên càng đen hơn. Hắn buồn bực đầu đi lên phía trước, đi vào trại trước nhà chính quảng trường lúc bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì trên quảng trường xây dựng không ít lều vải, trong lều vải có người ở lấy, lều vải ở giữa có người ngồi. Bọn hắn phần lớn khuôn mặt tiều tụy, vẻ mặt mờ mịt, cho dù là thấy được Precus đám người đến, cũng không có người chủ động tiến lên chào hỏi. Nhà chính đứng ở cửa một vị tóc sợi râu đều hoa râm nam giới, nhưng thân hình mạnh mẽ, màu da hồng nhuận, khó mà phán đoán số tuổi thật sự. Người này chính là cái này thôn làng thủ lĩnh Iburus. Nhìn thấy Precus, hắn vẻ mặt nghiêm túc, chủ động tiến lên đón, thấp giọng nói rằng, ta thật không muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi, xem ra đông trại cũng ném đi. Precus gật đầu, Iburus nhìn lướt qua hắn cõng Ancasus, lại nhìn một chút phía sau hắn tùy tùng, nói rằng, chúng ta vào nhà trước rồi nói sau, có ăn gì không có, chúng ta đều đói chết. Precus thấp giọng nói rằng, ta bây giờ liền đi an bài. Một đoàn người tiến vào nhà chính, cho Ancasus tìm địa phương nằm ngủ. Precus đi theo Iburus đi tới phòng khách, đem đông trại thất thủ trải qua vắn tắt giảng thuật một lần. Sezestiker bộ lạc là lọt vào nguyền rủa sao? Iburus nghe xong, bùi ngùi thở dài. Từ năm trước bắt đầu, Andri cùng những này người Nick giao chiến, nhiều lần thảm bại, cuối cùng liền mạng của mình cũng ném đi. Năm nay, liên minh bộ lạc tổ kiến đại quân, ta vốn cho là người Nick lần này là chết chắc, không nghĩ tới trong nháy mắt khổng lồ như thế một chi liên quân thế mà đều gặp thảm bại. Hơn nữa Nick còn thừa cơ đánh vào lãnh địa của chúng ta. Chỉ dùng 2 ngày thời gian liền công chiếm toàn bộ chủ trại. Ai, Zezesticker bộ lạc của chúng ta xem ra là muốn không được. Breaker lập tức cảm thấy không vui. Trách cứ, ngươi nói gì vậy? Bộ lạc hiện tại chỉ là tạm thời gặp phải khó khăn. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể một lần nữa tỉnh lại. Đồng thời mời đến liên minh bộ lạc viện quân. Nhất định có thể rất nhanh đoạt lại chúng ta mất đi lãnh địa. Kabut đã từng cũng nghĩ như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Iburus cười khổ giang tay ra. Kabut chính là cái hèn nhát. Đào binh, nếu không phải là bởi vì hắn, chúng ta cũng sẽ không thua thảm như vậy. Vừa nhắc tới Kabut, Breaker lập tức lửa cháy. Lại sẽ đánh trận Henry không phải cũng bại thật thê thảm sao? Kabut tốt xấu còn có thể đem Henry lưu lại cục diện rối rắm thu thập xong. Cho mọi người mang đến 1 năm an ổn. Iburus tiếc hận nói, có thể hắn cũng chết trận. Tại hiện tại cái này thời điểm nguy cấp, chỉ sợ không ai còn có thể đem còn sót lại bộ lạc đều ngưng tụ. Để đào vong tộc dân một lần nữa cổ vũ lên dũng khí đến cùng cường đại người Nick chiến đấu a. Ai nói không có, Breaker lập tức phản bác. Ancasus, đại thủ lĩnh Henry con trai. Trên người hắn nhưng có lấy Sezesticker bộ lạc nhất huyết mạch cao quý. Chỉ cần hắn nhậm chức mới đại thủ lĩnh, liền có thể đem bộ lạc đám tộc dân một lần nữa tụ tập lại. Iburus xem thường bĩu môi, một cái lông còn chưa mọc đủ đứa bé có thể có cái gì lực hiệu triệu. Năm ngoái tất cả mọi người không có đề cử để hắn tới làm đại thủ lĩnh. Hiện tại cái này đặc thù thời điểm liền càng không có thể. Ngươi nha, cũng đừng chơi đùa lung tung. Để đứa bé kia bị an lớn lên mới là tốt nhất. Ngươi có ý tứ gì? Iburus, Breaker đổi sắc mặt, giận dữ nói rằng, Henry đại thủ lĩnh vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi. Cho ngươi bộ lạc nhiều như vậy chỗ tốt. Để ngươi trở thành Zenimil một vùng có thực lực nhất thủ lĩnh. Ngươi bây giờ chính là như vậy hồi báo hắn sao? Iburus chẳng những không có áy náy, ngược lại giận dữ đáp lại. Henry quá khứ là cho bộ lạc của ta không ít chỗ tốt. Nhưng đó bất quá là hắn mong muốn để cho ta mang theo Zenimil xung quanh những bộ lạc khác cùng một. Chỗ phục tùng hắn mà thôi. Ngươi biết ở chỗ này những bộ lạc khác tộc dân trong âm thầm xưng hô như thế nào ta sao? Phản đồ. Iburus, ha ha, cười khổ 2 tiếng, tự diễu nói rằng, ta đúng là phản đồ. Năm ngoái Henry 2 lần chiêu mộ chiến sĩ đi cùng người Nick giao chiến. Ta đều tích cực phối hợp, đưa đi rất nhiều nơi này tộc dân, kết quả, trở về cũng rất ít. Mà năm nay, ta mẹ nó lại vờ ngớ ngẩn, lại bị Kabut thuyết phục, là quân đội của hắn cung cấp không ít lương thực. Kết quả đây, ha ha, Zenimil tộc dân mắng ta, mắng thực sự quá đúng. Breaker thấy đối phương một bộ thống khổ bộ dáng, lập tức nộ khí tiêu phân nửa, ngược lại khuyên lơn, Iburus, 2 năm này Sezesticker tất cả bộ lạc đều trôi qua rất gian nan. Không chỉ là các ngươi Zenimil, tương đối chủ trại đông tây 2 bờ địa khu. Người tình huống nơi này tốt hơn nhiều. Ít ra lần này các ngươi không có điều động tộc nhân đi theo ngu xuẩn Kabut đi tác chiến. Còn giữ một chút thực lực. Ta sở dĩ lựa chọn đến nơi đây. Liền hy vọng có thể đạt được ngươi duy trì. Lấy Zenimil làm cơ sở. Lưng tựa Breuchi. Tụ lại đào vong tộc dân. Im miệng. Đừng nói nữa. Iburus cắt ngang Breaker lời nói. Ngữ khí cứng rắn từ chối nói, Zenimil ruộng đồng không nhiều, năm nay chúng ta lại nộp lên trên cho chủ trại rất nhiều lương thực. Hiện tại từng cái bộ lạc đều lương thực khan hiếm, chủ yếu dựa vào bắt cá sống qua ngày. Có thể hôm qua, từ phía bắc trốn tới không ít tộc nhân, xem ở đồng bào phân thượng, chúng ta thu lưu xuống tới. vừa rồi ngươi trải qua quảng trường thời điểm hẳn là đều thấy được. Nhưng cái này khiến chúng ta vốn cũng không đủ chữ ăn càng thêm không đủ. Đám tộc dân đối với cái này rất có ý kiến. Cho nên từ hôm nay trở đi chúng ta không còn thu lưu bất luận cái gì bộ lạc người. Đương nhiên, người cùng ngươi người muốn lưu lại. Chúng ta cho dù là khổ, cũng biết gạt ra một chút lương thực đến cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Nhưng là những người khác. Hừ hừ, Iburus hừ lạnh hai tiếng. Chúng ta không hy vọng bọn họ tại Zenimil lưu lại. Ai biết bọn hắn có thể hay không tại cực đói dưới tình huống phá hư chúng ta ruộng đồng. Cướp đoạt chúng ta tài vật. Iburus, Cricus tức giận đến giống to. Tại ngoài thôn những người kia không phải cường đạo. Không phải địch nhân. Là người Sezestiker. Là đồng bào của ngươi. Tộc nhân của ngươi. Thật xin lỗi. Ta giống như nhớ kỹ ta là người Breuchi. Zenimil chung quanh bộ lạc vốn là thuộc về Breuchi lãnh địa. Iburus một câu lập tức đem Precus lửa, giận chặn lại trở về. Zenimil địa khu thuộc về nói đến tương đối phức tạp. Nó xác thực đã từng thuộc về Breuchi lãnh địa. Nhưng ở người Pannoni bị người Scordisci chinh phục về sau. Chi phối Sezestiker một chi này người Scordisci đem Zenimil đặt vào phạm vi quản hạt. Chỉ là về sau người Scordisci phát hiện Zenimil người Pannoni có chút khó quản. Bọn hắn thường xuyên không đúng hạn bày đồ cúng, còn dám thu lưu một chút phản kháng người Scordisci người Pannoni. Một khi người Scordisci phái quân đội đi trừng phạt, bọn hắn liền lái thuyền, trốn vào bụi cỏ lau bên trong. Bởi vì Zenimil địa hình đặc thù, muốn để người nơi này hoàn toàn phục tư. Nhất định phải đến bỏ nhiều công sức sửa trị. Scordisci đại thủ lĩnh không muốn huy động nhân lực, dứt khoát đưa nó đơn độc vạch ra đến, giao cho mình một đứa con trai đi chi phối. Lại đến về sau, Pannoni các bộ lần lượt khởi binh phản kháng, là Sezestiker bộ lạc dẫn đầu đánh bại chiếm cứ tại Zenimil người Scordisci. Nơi này Pannoni bộ lạc cũng liền thuận thế nhập vào Sezestiker. Nhưng đây chẳng qua là đang trên danh nghĩa, bởi vì nhiều năm tách rời, người nơi này đối Sezestiker cũng không có mãnh liệt lòng cảm mến. Nộp lên cho chủ trại lương thực có cũng được mà không có cũng không sao. Đại thủ lĩnh ra lệnh có thể nghe có thể không nghe. Zenimil địa khu bán độc lập tình huống kéo dài nhiều năm. Thẳng đến Andri kế vị về sau tình huống mới xảy ra cải biến. Hắn một mặt nghiêm trị không nghe lời Zenimil bộ lạc, một mặt nâng đỡ bằng lòng nghe theo mệnh lệnh Iburus bộ lạc. Cuối cùng để Zenimil các bộ lạc quỳ hắn hung hăng phía dưới.